Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Lương Bạc. Tiết Mục cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Bách Linh là vì quan sát trận này luận võ là như thế. Nào tổ chức mà đến, tuy nhiên có thể là thật sự, nhưng loại chuyện này hắn phái mấy người thuộc hạ đến quan sát. Ghi vài phần trên báo cáo đi thì không sai biệt lắm. Có thể làm cho hắn không để ý trước kia ám chiến khập khiễng. Mày dạn mặt dày mạo hiểm bị đuổi đi ra phong hiểm tự mình tới. Còn có thể chịu trách nhiệm cơ thanh nguyên lôi đình tức giận. Trong chuyện này tất nhiên còn có mấy phần mặt khác duyên cớ. Thăm dò thường thường là từ pha trò bắt đầu. Quận trưởng trị hạ. Linh Châu một cảnh phồn vinh xương thịnh, thương mậu bồng bột, dân phong hướng võ, tinh thần mười phần, quận trưởng thật sự là đương thời lương thần, thuộc hạ bội phục vạn phần. Nói cho cùng nghe, kỳ thật tất cả đều là nói nhảm, vốn cho rằng Trương Bách Linh tiếp khách bộ vài câu quan thoại. Không ngờ Trương Bách Linh trả lời lại càng tuyệt, bổn quan làm cái này quận trưởng. Không có so tiết thành chủ sớm vài ngày, Linh Châu trước kia nhiều phồn vinh cũng không phải bổn quan công lao. Tiết Mục, Tiết Thanh Thu, hai người mắt người nhìn mắt ta, đều là xấu hổ vô cùng. Tinh Nguyệt Tông dùng tình báo chứ danh, tuyến đều bố đến trong hoàng cung rồi. Kết quả bày ở cửa nhà quan phụ mẫu lúc nào tiền nhiệm đều làm không rõ ràng lắm. Thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi. Tiết Thanh Thu là xưa nay không đem triều đình quan viên để vào mắt. Chẳng muốn quản hắn là ai. Mà Tiết Mục lần này phạm cũng là cùng loại sai lầm. Loại này vũ lực thế giới. Quan viên năng lượng quá nhẹ rồi. Có thể đối với bọn họ phát ra nổi ảnh hưởng cũng chỉ tại chính vụ phương diện. Hoàn toàn Tiết Mục cho tới bây giờ không có ý định tại chính vụ phương diện động đầu óc. Làm cho hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem bà vị này người lãnh đạo trực tiếp trở thành một cái đáng giá nhìn thẳng. Vào đối thủ, Trương Bách Linh tư liệu hiển nhiên đã sớm tại hai hắn trên bàn. Nhưng xưa nay sự tình quá nhiều, ở đâu ra thời gian rỗi nhìn cái này hôm nay nghĩ đến. Cũng xác thực là không nên, nếu như Trương Bách Linh là cùng Tiết Mục không sai biệt lắm thời gian tiền nhiệm. Nói minh cơ thanh nguyên là cố ý chọn lựa Trương Bách Linh tới dọa chế Tiết Mục. Là đặc biệt tín nhiệm năng lực của hắn đủ để hạn chế Tiết Mục có lẽ hay là có nguyên nhân khác. Trong lúc này đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn, nhưng hai người rõ ràng chưa từng có coi trọng qua. Trương Bách Linh nhìn ra hai người xấu hổ, cũng là ha ha cười một tiếng, tự giễu nói. Kỳ thật tự ý thức được Tiết thành chủ chưa bao giờ hỏi đến chính vụ. Lão phu tự biết rõ vị trí của mình có nhiều xấu hổ. Bệ hạ cùng ta đều hoàn toàn muốn xóa liễu nói. Tiết Mục cười nói là thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm rồi. Không có thể hào hào phối hợp quận trưởng chính sự. Trương Bách Linh khoát khoát tay. Bỗng nhiên nói nhị vị cũng biết. Bệ hạ vì cái gì phái để ta làm cái này quận trưởng, Tiết Mục chắp tay nói. Xin lắng tai nghe, bởi vì ta từng đắc tội qua Tinh Nguyệt Tông, tự nhiên sẽ lực ngăn Tinh Nguyệt Tông đắc thế. Cái này lời nói được, Tiết gia tỷ đệ hai cái đều thiếu chút nữa không có đem bả đầu rủ xuống đến dưới mặt ghế mặt đi. Đây là cái lão cừu địch, chính mình rõ ràng hoàn toàn không biết. Có lẽ hay là làm tình báo tông môn đâu rồi. Sớm làm đóng cửa được. Tiết Mục thật sự dở khóc dở cười. Không ngớt lời âm đều nhẹ nhàng vài phân. Không biết. Ếch. Không biết bổn tông khi nào đắc tội qua quận trưởng. Trương Bách Linh thở dài. Lão phu xuất từ Hà Tây Trương ra. Tiết Mục quay đầu xem Tiết Thanh Thu. Tiết Thanh Thu thần sắc vừa động. Nghiệp quận Trương gia là các ngươi chi nhánh, vâng, Trương Bách Linh thở dài, hôm nay Tiết Tông Chủ cũng biết vì sao bệ hạ cho rằng ta không dám lại để cho Tinh Nguyệt Tông đắc. Thế, phải, dù sao cũng là phản đồ ni, Tiết Thanh Thu thần sắc quái dị, giống như cười mà không phải cười, nhưng các ngươi cũng vô cùng xem thường bổn tọa độ lượng. Năm đó bổn tông sự suy thoái, mắt thấy diệt môn sắp tới, liên tục không ngừng vứt bỏ bổn tông người khắp nơi đều là. Đối với chúng ta là ma môn, chưa từng nói qua cái gì trung nghĩa bất quá tầm thường sự tình mà thôi. Bổn tọa làm sao có thể hận đến các ngươi trên đầu. Tự bổn tọa trọng trấn tông môn, có thể thấy được bổn tọa trả thù qua ai? Trương Bách Linh lắc đầu nói. Nhưng người khác không biết cho rằng như vậy, đã từng vứt bỏ qua người của các ngươi, không biết hy vọng xem thấy các ngươi một lần nữa đắc thế. Đã lại để cho chính mình tâm trung hoảng sợ, cũng càng gia tăng nổi bật nhớ năm đó Bội Tín cùng Ngu Xuân. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, đây cũng là nhân tâm. Tiết Mục nghe rõ, trước kia vẫn có không ít gia tộc hoặc là tông môn cái gì âm thầm cùng Tinh Nguyệt Tông có lui tới. Giống như là Trương gia đồng thời đặt cược Tâm Ý Tông cùng Tung Hoành Đạo đồng dạng. Tung Hoành Đạo đều có người đặt cược, Tinh Nguyệt Tông tự nhiên cũng có. Lúc trước Mộng Lam cũng đã nói, các nàng có không ít sư tỷ muội đều là những gia tộc này đệ tử. Chỉ là năm đó đột nhiên gặp đại biến, Tinh Nguyệt Tông thiếu chút nữa chơi xong, những người kia thấy tình thế không ổn, ngay bái nhập Tinh Nguyệt Tông hài tử đều buông tha cho. Quyết đoán cắt đứt liên hệ, cái này Trương Bách Linh Hà Tây Trương gia chính là trong đó một thành viên, có tầng này ruồng bỏ qua lại tại, Cơ Thanh Nguyên cho rằng Trương Bách Linh khẳng định phi thường kháng cự Tinh Nguyệt Tông một lần. Nữa đắc thế, mà trước đó vài ngày Trương Bách Linh cũng xác thực vì thế lo lắng hết lòng. Chỉ là phương hướng của hắn cùng Tiết Mục thật sự là hai cái đường thẳng song song. Muốn ngăn cản cũng không có theo gắng sức, ngay Hợp Hoan Tông đều lôi kéo lên. Có lẽ hay là lông dùng đều không có. Theo Linh Châu luận võ sôi trào toàn cảnh, Trương Bách Linh rốt cục ý thức được đại thế không thể ngăn cản, quyết đoán làm ra một loại khác lựa chọn. Trương Bách Linh thở dài, năm đó chúng ta đã muốn ngộ phán một lần, dùng làm một người 15 tuổi tiểu nha đầu tông chủ không có khả năng lật lên cái gì bọt nước. Sự thật chứng minh chúng ta sai rồi. Tiết Tông chủ kỳ tài ngút trời, Tinh Nguyệt Tông tuyệt địa gặp sinh, không biết bao nhiêu con người làm ra từ nay về sau hối hận. Hôm nay lại là một lần tiết điểm, Tiết Thành chủ bắt đầu vì Tinh Nguyệt Tông mưu đồ, thủ đoạn giống như thiên ngoại phi tiên, làm cho người ta bắt đoán không ra. Tinh Nguyệt Tông mắt thấy muốn nghênh đón lại một hồi bay lên. Lão Phu suy đi nghĩ lại, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hôm nay đến đây, thật là thỉnh tội. Tiết Thanh Thu thần sắc càng phát ra quái dị. Người xác thực là nên thỉnh tội, nhưng tội không tại năm đó ruồng bỏ Tinh Nguyệt Tông, cũng không tại những này qua minh tranh ám chiến. Trương Bách Linh giật mình, cái kia ở nơi nào? Tiết Thanh Thu lạnh lùng nói. Năm đó năm tuổi trẻ nhỏ, các ngươi vứt bỏ mà không chú ý, hẳn là không có một chút bứt rứt chi tình. Trương Bách Linh trầm mặc một lát, không trả lời. Ngay, gia tộc đệ tử khai chi tán diệp nhiều mặt đặt cược, tùy lịch đều có người theo một phương thế lực tiêu vong mà táng thân. Tập mãi thành thói quen, thật sự không có gì bứt rứt đáng nói. Huống chi đứa bé kia là chi nhánh đệ tử, cũng không phải hắn Trương Bách Linh con gái. Thời gian lại đi qua 13 năm, nói thật Trương Bách Linh hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết đứa bé kia tên là cái gì. Bất quá đã Tiết Thanh Thu hỏi như vậy rồi, có thể thấy được nàng biết rõ đứa bé kia là ai. Trương Bách Linh ôm vài phần cái kia người đã là Tinh Nguyệt Tông trọng yếu chấp sự chờ mong cảm. Giác, hỏi. Việc này xác thực là Trương gia có bị thua đến đứa bé kia. Không biết đứa bé kia nhưng vẫn mạnh khỏe, Tiết Thanh Thu lạnh lùng nói. Xem ra người thật sự ngay tên của người ta cũng không biết. Trương Bách Linh cười xấu hổ cười, Tiết Mục lại trong nội tâm vừa động, Tiết Thanh Thu cái này thuyết pháp có ý tứ là chỉ cần hắn nhớ rõ đứa bé kia danh tự, tự phải biết nàng là ai họ Trương, lại như vậy thấy được. Đây chẳng phải là, lại nghe Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, ngươi mới vừa rồi còn cùng bổn tọa nói lên lệnh điệt nữ chính quy một tập cất kỹ bản. Trương Bách, Linh sửng sốt một chút, tiện đà cuồng hỉ đứng dậy, đúng là Cầm tiên tử, Tiết gia tỷ đệ đều lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Hai người trên mặt đều không có một tia biểu lộ. Tuy nhiên bực này quan hệ ăn mồi, Tinh Nguyệt Tông nhất thống Linh Châu tựa hồ là càng có manh mối rồi. Hãy nhìn lấy Trương Bách Linh cuồng hỉ bộ dáng, Tiết Mục hoàn toàn không có cách mục tiêu càng tiến một bước ngoài ý muốn mừng rỡ. Ngược lại thầm nghĩ một quyền nện ở cái kia tấm mặt mo này thượng. Đánh đắc hắn mặt mũi tràn đầy nở hoa, lệnh người buồn nôn mùi, di dạ lầm bầm một câu, vứt xuống dưới hoa quả, đăng, mà nhảy xuống đất. Nhanh như chớp chen đến trong đám người xem luận võ đi. Ngay một khắc đều không muốn sống ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.